Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457. Rất càn rỡ trộm điện tặc, quen thu được cơ hội này cũng không phải hoàn toàn dựa vào giáo phụ Baker danh tiếng. Càng to lớn hơn một phần nguyên nhân là bởi vì quen chính mình. Dù sao quen đã từng sư từ Dr. Lizard. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, quen xem như là kế thừa Dr. Lizard y bát người kia. Muốn thông qua lươn điện chế tạo ra tân sinh vật điện năng. Thẳng thắn mà nói, quen ở người cạnh tranh bên trong có rất lớn ưu thế. Vì lẽ đó, quen thành Osborn sinh vật công nghiệp sinh vật điện năng nghiên cứu chủ quản nghiên cứu viên. Hiện tại có người chết rồi. Hơn nữa còn là lấy một loại tử trạng cực kỳ thê thảm phương thức tử vong. Đổi làm dĩ vãng lời nói, những người vì đó điên cuồng các truyền thông sớm đã đem quen cho lột ra. Đáng tiếc, những này trong báo cáo diện ngoại trừ xuất hiện quen tên ở ngoài. Coi như là báo cáo cũng đều là sơ lược. Tựa hồ, các truyền thông nghĩ ở hàng nhiệt độ đồng thời còn muốn vừa lúc tiền. Vậy thì cùng Baker danh tiếng có quan hệ. Thân là Baker không nghi thức giáo nữ, có cái nào một nhà truyền thông dám mạo hiểm đi trêu chọc hổ kích động viết như thế? Một cái đồ đâu? Có điều, trên internet liền không giống nhau. Cũng còn tốt, Baker không đơn thuần đang truyền thông có bằng hữu. Trên internet bằng hữu cũng tương tự không kém. Một cú điện thoại quá khứ, rất nhanh, quét màn hình soạt sướng nhất nào đó trang mạng xã hội đã bắt đầu trong bóng tối hạn chế lưu lượng. Tư bản bên trong thế giới, tư bản là vua, dựa theo này tiết tấu xuống. Này lên chuyện ngoài ý muốn nhiệt độ đến ngày mai vào lúc này. Phòng trừng cũng là hạ xuống đi tới, dù sao quang đi quen tuổi cùng tư lịch đến xem lời nói. Đây chính là đồng thời đơn giản chuyện ngoài ý muốn. Sự tình phát sinh ở buổi trưa thời gian, lúc tan việc, dựa theo phòng thí nghiệm quy định, tan tầm trong lúc, không có cần thiết sự tình lời nói, là không cho phép tiến vào trong phòng thí nghiệm. Vì lẽ đó, Baker xem lướt qua sau khi xong, đem báo chí chồng chất lên, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Liên bang mỗi ngày bởi vì thí nghiệm sự cố người bị chết nhiều hơn nhiều. Nếu như Baker mỗi người đều để ở trong lòng lời nói. Cái kia Baker thành cái gì? Thượng đế. Được rồi, Baker xác thực là thượng đế. Nhưng, tuyệt không là mọi người thầm nghĩ như cái kia nhân từ. Từ bi thượng đế, Baker chỉ có thể phát hồng thủy. Chắc chắn sẽ không phát thuyền Noe. Đương nhiên, chuyện này vẫn còn có chút vừa thị giác. Có điều, trong thời gian ngắn, Baker cũng lười suy nghĩ này vừa thị giác là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lúc này giờ khắc này ở vào New York, trạm cảnh sát nghiệm phòng xác bên trong. Một cái bị cái bọc ở khỏa thi túi chờ đợi ngày mai đi làm lại đây tiến hành mở dương nghiệm hàng. Thi thể đột nhiên trá thi. Tamiflu quảng trường, Harry cùng quen chính đang đi dạo phố. Dù sao mặc kệ có phải là bất ngờ. Có chuyện chính là quen phụ trách hạng mục tổ. Vì lẽ đó, quen có chút dầu dĩ không vui. Này không, Harry liền lôi kéo quen đi ra đi dạo phố. Quang đi Harry đối mặt phụ thân hắn Norman Osborn mềm yếu cùng hướng nội một mặt. Harry nhan trị cùng song thương đều là ở bình thường trình độ thậm chí ở trung thượng tầng. Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có túi xách, nhưng quen ở đi dạo phố một lúc sau, hướng về ấm nam Harry nói rằng, Harry, ta thật không có tâm tình đi dạo phố, đưa ta trở về đi thôi. Nếu như lần này hạng mục làm thành, không nói lợi nhuận chia làm cái gì, liền chỉ cần là đại học. Cái kia trên căn bản là tùy ý quen chọn. Hơn nữa dựa vào này tiến vào SHIELD là ván đã đóng thuyền đây. Nhưng hiện tại, rất rõ ràng chính là xuất sư bất lợi a. Có người nói chuyện này ra sau khi, hội đồng quản trị một ít đồng sự đã ở bắt đầu thì ép biểu thị muốn bỏ dở sinh vật điện năng phòng thí nghiệm. Harry ở bên an ủi, yên tâm đi, Gwen, hội đồng quản trị sẽ không đồng ý bỏ dở. Gwen nhún vai một cái, ngươi có xem qua người kia tư liệu sao? Ai? Mark Dillon. Gwen hướng về Harry, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, đây là tên của hắn. Ta xem qua hắn tư liệu, hắn là người tốt, tuy rằng ở trước hôm nay Gwen cũng không biết Mark Dillon là ai. Nhưng nàng xem qua Mark Dillon tư liệu, hắn là một cái phổ thông nhân viên thí nghiệm. Công tác vẫn cần cù chăm chỉ, mặc dù là cái tiểu trong suốt, nhưng cũng là một cái sinh mệnh, thành tựu thí nghiệm người phụ trách. Gwen đối với này vẫn còn có chút áy náy. Harry nói rằng, hắn là ở lúc tan việc, quét bảo vệ ra vào thẻ, lợi dụng lỗ thủng tiến vào phòng thí nghiệm, có thể là cái thương mại gián điệp đây. Gwen tuy rằng biến thành nữ hoàng nhền nhện Gwen, nhưng vẫn là cái kia giàu có lòng thông cảm Gwen. Harry vẫn là Harry, như thế nào đi nữa nói. Harry thương chiến gia đình giáo dục nhất định Harry phương thức tư duy cùng Gwen có chỗ bất đồng. Gwen lắc đầu, tâm tình vẫn dưới đáy. Có thể, Gwen, ngoặc kép, Peter. Gwen hoàn hồn nhìn từ nơi không xa chạy qua bên này đến Peter nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao ở đây? Peter nói rằng, ta nghe nói Osborne sinh vật công nghiệp xảy ra chuyện. Ta muốn nhìn ngươi một chút. Nghe người mụ mụ nói, ngươi ở đây, Gwen rất có lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Sau khi nói rằng, ta không có chuyện gì. Nói, Gwen hướng về bên cạnh Harry nói rằng, chúng ta đi thôi. Harry gật đầu, được. Peter há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn đã xoay người hai người, nhưng là không hề nói tiếp cần phải. Đang lúc này, ở cách đó không xa, nương theo vài tiếng thét chói tai, gây rối phát động rồi. Gwen phóng tầm mắt tới gây rối phương hướng. Bên kia làm sao? Đang khi nói chuyện, một trận bùm bùm nương theo nổ vang điện đốm lửa xuất hiện ở Gwen trong tầm mắt. Gwen cùng Harry đi ngược dòng nước, chính là nhìn thấy một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay cắm vào dưới mặt đất cáp điện một cái nào đó bóng lưng. Đồn cảnh sát, phía ta bên này cần trợ giúp. Xin mời phái cảnh sát đến Tamiflu quảng trường phía nam. Một tên New York trạm cảnh sát tuần tra. Cảnh sát thủ sẵn ống nói điện thoại đồng thời. Một tay đặt ở súng của mình chồng lên. Chậm rãi hướng về cái kia dưới con mắt mọi người trực tiếp trộm điện ăn cướp đi đến. Này, tiên sinh, xin mời thả xuống trong tay cáp điện. Hai tay nâng cao, chậm rãi đứng lên đến. Bằng không lời nói, ta muốn bắt ngươi. Rất là càn rỡ trộm điện ăn cướp chậm rãi ngẩng đầu. Vào mắt, màu u lam bên trong mang theo ánh sáng khuôn mặt sợ đến tuần tra cảnh sát trực tiếp bạt thương. Tiên sinh, không nên cử động, hai tay ôm đầu, đang đi tuần cảnh sát mặt sau Quen cũng sợ hết hồn. Không gì khác, người này Quen cũng nhận thức. Không đúng, hẳn là Quen xem qua người này bức ảnh. Hơn nữa còn là xế chiều hôm nay mới vừa nhìn thấy. Ký ức còn rất vưu tân. Người này rõ ràng chính là ở buổi trưa thời gian một mình tiến vào phòng thí nghiệm mà dẫn đến bất ngờ bỏ mình Mark Dillon. Hắn sống thế nào? Quen hơi ngẩn người. Đang lúc này, bên kia trước mặt mọi người công nhiên hành thiết trộm lấy điện lực Mark Dillon đang nhìn đến cảnh sát nhắm ngay súng lục của hắn thời điểm cũng hoảng hồn. Không hề chú ý cảnh sát đến nghiêm khắc cảnh cáo hoang mang hoảng loạn đứng dậy. Đang nhìn đến một chiếc hướng về hắn xông thẳng mà đến xe tải lớn thời điểm. Theo bản năng vung ra hai tay, điện dũng điên cuồng hướng về xe tải lớn mà đi. Ầm ầm ầm, một chiếc xe buýt hướng về cảnh sát trên đầu ném tới. Cẩn thận, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.